Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 432, một khối đánh cái đánh gậy a. Dẫn bọn họ vào cửa quan binh chân đều mềm. Nguyên bản Diệp đại nhân liền biết, Dạ Tu Độc là nhất định sẽ tới, để cho hắn đứng ở cửa nghênh. Bất quá là vì kéo dài thời gian để cho Văn Thiên thụ nhiều chút khổ. Đương nhiên, cũng không bài trừ Dạ Tu Độc sẽ tự tiện xông vào đi vào. Nhưng như thế, vô lễ chính là Tu Vương gia. Diệp đại nhân có thể ưỡn thẳng sống lưng cho Tu Vương gia theo cái tội danh. Ai biết, bây giờ lại là Nam Nam dẫn đầu chạy tới. Mà Tu Vương gia đi đại đường, chỉ là vì truy hồi nhi tử mà thôi. Lý, nhưng lại tại Tu Vương gia bên này. Bên kia Nam Nam nổi giận đùng đùng trừng mắt Diệp đại nhân. Nho nhỏ cánh môi môi mím thật chặt, quai hàm nứt ra, cái kia nho nhỏ tràn ngập lệ khí bộ dáng. Ngược lại để một bên quan binh trong lòng đều ẩn ẩn hiện lên một hơi khí lạnh. Đánh lấy Văn Thiên đánh gậy cũng dừng lại. Văn Thiên đầu đầy mồ hôi hơi ngẩng đầu. Trên người hắn đã bị giằng co tốt một trận. Trên lưng tất cả đều là huyết. Hai chân có chút vặn vẹo. Tựa hồ là bị đánh gãy. Hắn nhìn thấy Nam Nam. Sửng sốt một chút. Thanh âm khàn giọng hô. Ngươi tới làm cái gì? Không phải là Nam Nam tự mình một người chạy đến nơi này à? Đáng chết. Bành ưng đang làm cái gì? Những cái kia ám vệ đang làm cái gì? Chẳng lẽ không có ngay đầu tiên ngăn lại Nam Nam sao? Diệp đại nhân bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn chằm chằm Nam Nam cười u ám. Ngay sau đó đưa tay. Tiếp tục đánh. Dừng tay. Hắn vừa mới nói xong. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đường trầm thấp nặng nề thanh âm. Dạ Tu Độc bước chân trầm ổn. Chỉ là cái kia song rơi vào Văn Thiên trên lưng con ngươi lại băng lãnh tàn khốc. Diệp đại nhân, không biết ta cấp dưới phạm cái gì sai. Để ngươi như vậy đè lên đánh. Dạ Tu Độc dắt Nam Nam tay. Từng bước một hướng về đại đường đi đến. Canh giữ ở hai bên quan binh nhận Diệp đại nhân ánh mắt muốn đi ngăn cản càn. Còn không đi vào, liền bị Dạ Tu Độc trên người phát ra khí thế gây kinh hãi. Phảng phất chỉ cần khẽ dựa gần hắn, yết hầu liền giống như là bị người bóp lấy một dạng. Hoàn toàn không thể hô hấp. Dạ Tu Độc không kêu không gấp. Chờ đi đến Văn Thiên bên người lúc, bước chân dừng một chút. Ánh mắt nhu hòa chốc lát. Lại ngẩng đầu, mắt sắc càng ngày càng rét lạnh. Diệp đại nhân vững vàng ngồi ngay ngắn ở chính vị bên trên. Nhìn thấy Dạ Tu Độc đến rồi. Chỉ là ý nghĩa đứng lên hành lễ. Cao giọng nói ra, Tu Vương gia, hạ quan đang tại thẩm tra xử lý vụ án. Tu Vương gia như vậy vô lễ xông tới. Không hợp quy củ, vô lễ xông tới. Dạ Tu Độc cười nhạo. Diệp đại nhân, bổn vương nhi tử lạc đường chạy đến bên này. Bổn vương lo lắng hắn đụng phải đại nhân thẩm tra xử lý vụ án. Mới có thể theo tới. Không nghĩ tới đi đến nơi này. Lại phát hiện Diệp đại nhân tại đánh bổn vương cấp dưới. Diệp đại nhân, người có thể cấp cho bổn vương một lời giải thích. Diệp đại nhân mi tâm nhéo nhéo. Nhìn thoáng qua sau đó đuổi tới cúi đầu phát run quan binh. Sắc mặt biến thành cương. Tu vương gia, quả thật không phải là một dễ ứng phó nhân vật. Vương gia, văn hộ vệ phạm pháp. Giết người, đối đãi phạm nhân. Hạ quan tự nhiên muốn theo lẽ công bằng làm. Vương gia hôm nay tới, chẳng lẽ không phải vì cho hạ quan làm cái chứng kiến sao? Dạ Tu Độc cười, chứng kiến, bổn vương hôm nay tới bất quá là muốn hỏi một chút Diệp đại nhân. Trước đó vài ngày Thiên Phúc công chúa tại đế đô bên trong đụng phải người áo đen bịt mặt tập kích. Bây giờ đi qua thời gian dài như vậy, Diệp đại nhân phải chăng có tra được đầu mối gì? Không nghĩ tới. Nhưng lại nhìn thấy Diệp đại nhân tại đối bản vương cấp dưới dùng hình. Làm sao? Chẳng lẽ đây chính là Diệp đại nhân bắt được người áo đen bịt mặt sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp đại nhân sắc mặt tái nhợt. Nghĩ không ra Dạ Tu Độc sẽ nói bắt đầu sự kiện kia đến. Hắn mấp máy môi, nhìn Dạ Tu Độc trên mặt giọng mỉa mai ý cười. Trong lòng liền có chút bực bội. Bắt người áo đen bịt mặt sự tình. hạ quan tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Bất quá cái này Văn Thiên bên đường giết người, nhân chứng vật chứng đều tại, hạ quan tự nhiên muốn thẩm tra xử lý rõ ràng. Dạ Tu Độc gật gật đầu. Bên đường giết người, sự kiện này xác thực 10 điểm ác liệt. Bất quá, Văn Thiên là Tu Vương phủ người. Hắn đi ra khỏi nhà đại biểu chính là ta Tu Vương gia. Nếu hắn thực sự là giáp tâm không tốt, bổn vương cũng dung không được hắn. Diệp đại nhân, không biết bổn vương phải chăng có thể dự thính. Vương gia chi mệnh, hạ quan không dám cãi. Lời nói này, giống như Dạ Tu Độc lấy quyền đè người tựa như. Nam Nam con ngươi đỏ lên, nhìn chằm chằm Văn Thiên máu thịt be bét phía sau lưng. Tiểu thân thể không ngừng run rẩy. Hồi lâu, mới đờ đẫn bị Dạ Tu Độc kéo đến ngồi xuống một bên. Diệp đại nhân kinh đường mộc vỗ, phất tay, tiếp tục đánh, đánh tới hắn khai mới thôi. Diệp đại nhân lời này, là dự định vu oan giá họa sao? Dạ Tu Độc bưng lên một bên chén trà, nhưng chỉ là có chút giật giật chén đóng. Liền, ba, một tiếng, đem cái chén thả lại chỗ cũ. Cầm đánh gậy quan binh đánh cũng không được, không đánh cũng không được, chỉ có thể ở bên kia thất thần. Diệp đại nhân là bọn hắn cấp trên, bọn họ không dám chống lại. Có thể Tu Vương gia lại là hoàng tử, hay là cái được sủng ái hoàng tử, bọn họ lại không dám đắc tội a. Diệp đại nhân âm thầm hít một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía Dạ Tu Độc, nói: "Tu Vương gia, cái này nhân chứng vật chứng đều tại, dung không được hắn rảo biện." "A, nhân chứng là ai? Vật chứng lại là cái gì?" "A, Tu Vương gia đợi chút nữa cũng không nên thiên vị hộ vệ mình." "Người tới, mang A Phúc." Dạ Tu Độc cười, lại đem bắt đầu một bên chén trà nhẹ nhàng lắc lư hai lần. Không lâu sau nhi, chỉ thấy một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng A Phúc bị dẫn vào. A Phúc cúi đầu thấp xuống, tựa hồ 10 điểm nhát gan khiếp nhược. Hắn hướng về phía Dạ Tu Độc được lễ, lại đối Diệp đại nhân được lễ. Sau đó, đem ban đầu ở đầu phố bên kia nói chuyện qua rõ rõ ràng ràng lại lặp lại một lần. Dạ Tu Độc nghe vậy, chỉ là cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Văn Thiên. A Phúc nói chuyện, có phải là thật hay không? Vương gia, khụ khụ, chân chính hung thủ là A Phúc, là hắn giết người giá họa cho thuộc hạ. Khục, thuộc hạ là bị hãm hại. Dạ Tu Độc hơi nhíu mày lại. A, vậy ngươi cũng đem lúc ấy tình huống từ đầu chí cuối nói một lần. Văn Thiên thanh âm đã có chút tối mịt, cuống họng cũng khó chịu gấp, nhưng vẫn là dị thường rõ ràng đem lúc ấy tình huống nói một lần. Trừ bỏ cái kia thuyết thư nói để cho A Phúc thả hắn vợ con câu kia chưa xong lời nói. Dạ Tu Độc nhẹ gật đầu, nhìn về phía ngồi ở trên đại sảnh người. Diệp đại nhân, lúc ấy trong ngõ nhỏ không có người. Hai người nói đều rất có đạo lý. Tất nhiên Văn Thiên có hiểm nghi. Cái kia A Phúc cũng có hiểm nghi a, vương gia. Hạ quan nơi này còn có vật chứng. Dạ Tu Độc cười một tiếng, đem tờ giấy kia tiếp sang xem một chút. Sau đó hỏi một bên Nam Nam. Cái này giấy là ai? Cái này giấy là Bảo Nhi cữu cữu. Cũng một mực đặt ở Bảo Nhi cữu cữu trên người. Nam Nam thần tình nghiêm túc, rất chân thành hồi. Dạ Tu Độc đem giấy một lần nữa đưa trở về. Diệp đại nhân, cái này giấy cũng không phải từ trên người Văn Thiên rơi ra đến, mà là hiện nay Thiên Vũ Quốc tiểu quận vương trên người để đó. Dựa theo Diệp đại nhân thuyết pháp, tiểu quận vương cũng là hiềm phạm. Lá kia đại nhân có phải hay không cũng nên đem tiểu quận vương cho mang tới. Một khối đánh cái đánh gậy, thẩm tra, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Tăng động lực cho CVT, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAENIEG các converter, IAEEEEEEE, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.